Chương 572, soát chính nghĩa đáng giá nơi tốt. Nhìn thoáng qua Edith xẻo vịt, hài đem tâm linh bảo thạch, nhét trở lại ba lô của mình bên trong, hắn cũng không để ý tới gia hỏa này. Quan bế lỗ sâu không gian, tại sao muốn quan bế lỗ sâu không gian? Hắn tới này mục đích chính yếu nhất nhưng là vì đến soát chính nghĩa đăng giá. Nếu như bây giờ đóng lại vậy mình còn chơi cái quọng lông đoàn, những này đủ thụy tháp người tại hải trong mắt, cũng không phải cái gì bại hoại, mà là từng cái coi như không tệ người tốt, bởi vì bọn hắn thế nhưng là đến cho hải đưa chính nghĩa đăng giá. Hô, rất lâu không có soát điểm tích lũy, còn có một số nhỏ kích động đâu. Nhìn lên bầu trời ở trong còn đang không ngừng xuất hiện đủ thụy tháp người, hải thở phào một cái. Hắn trước từ ba lô của mình ở trong lấy ra đẹp giỏi ở những cái kia đã bị mình đánh tan bộ kiện, theo hải nắm lấy đẹp giỏi ở đầu, đại lượng năng lượng trong nháy mắt rót vào đẹp giỏi ở đầu ở trong. 76 số không hải mắt trước hơn 20 vạn sức chiến đấu, vào lúc này toàn bộ rót vào đẹp giỏi ở trong thân thể, mà vào lúc này, đẹp giỏi ở sức chiến đấu, QNZ thẳng tắp tiêu thăng đến hơn 200 vạn. Nhìn xem tại chiến đấu lực tham chắc khí bên trên không ngừng đại thăng sức chiến đấu, hải nở nụ cười. Phượng Hoàng lực cường đại sức khôi phục, để hắn rót vào xong hơn 20 vạn sức chiến đấu thời điểm, QNZ gần như đồng thời khôi phục lại. Nhìn xem đẹp giờ ở kia một lần nữa sáng lên đầu, hai đem đầu của nó dùng sức hướng về cái không gian kia lỗ sâu ném tới, vèo một tiếng, kia cái đầu cơ hồ trong nháy mắt không có vào đến lỗ sâu không gian bên trong, mà cùng một thời gian. Những cái kia hải lấy ra cái khác bộ kiện QNZ bỗng nhiên hướng về kia bay vào lỗ sâu ở trong đầu bay đi. Tại vừa mới vừa thoát cách địa cầu thời điểm, kia đẹp giờ liền đã biến thành mình hoàn chỉnh bộ dáng. Hơn 200 vạn sức chiến đấu, kia tại trong vũ trụ cơ hồ liền cùng một cái sụp mạn. Nhìn lên trước mặt nhào tới những cái kia đủ thụy tháp người cùng cự long, đẹp giờ trên mặt bỗng nhiên toát ra một vẻ sáng. Nó thế nhưng là đẹp giỏi ở, nó tác dụng duy nhất liền là hủy diệt. Chỉ có hơn 1.000 điểm sức chiến đấu cự long, chỉ có hơn 80 điểm sức chiến đấu đủ thụy tháp quân đội, tại đụng phải đẹp giờ đồng thời cơ hồ liền đã hoàn toàn xa vào đến bị động ở trong. Kia cường đại chùm sáng chỉ là quét qua, liền trong nháy mắt quét sạch lỗ sâu không gian phụ cận chuẩn bị xông tới đủ thụy tháp người, mà lúc này tại địa cầu hải, QNZ bỗng nhiên nhận được một chuỗi nhắc nhở. Hai mở ra hệ thống xem xét, liền không cấm vui vẻ, chỉ là vừa rồi đẹp giờ một kích này. Liền đã dọn sạch ba đầu cự long cùng hơn 200 đủ thụy tháp người, mà bọn gia hỏa này QNZ cho mình đại khái mang đến 12 van nở tả hữu chính nghĩa giá trị, phải biết lúc này mới chỉ là một kích ra. Đối với trong vũ trụ đủ thụy tháp người đây chính là chín châu mất sợi lông, hải cũng không biết hôm nay mình có thể soát nhiều ít, nhưng nếu như không có soát cái ta mở trăm, 1.000 vạn, kia hải thế nhưng là sẽ tức giận nha. Giao cho ngươi ngẩng đầu. Hãy nhìn lên bầu trời ở trong kia đen nhánh lỗ sâu, nếu như không phải có lỗ thai cản trở, miệng cả cụ rủ sắp liệt một vòng, hắn cái này một mực không nhúc nhích chính nghĩa giá trị, hôm nay cuối cùng là muốn thu hoạch lớn mà tại trong vũ trụ, đương đẹp giờ một chiêu này qua đi, đủ thụy tháp người cu nở dê mộng, bọn hắn không có được chứng kiến công kích như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ đủ thụy tháp tổng bộ đều đang quan sát trước mặt đẹp giỏi ở, mạnh mẽ như vậy địch. Nhân bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá bọn hắn sẽ ngộng, đẹp giờ cũng sẽ không ngộng, tại hải khống chế phía dưới, đẹp giờ bỗng nhiên song chân vừa bước, mặc dù là tại chân không bên trong, nhưng là nó vẫn là có thể di động. Nhìn lên trước mặt kia to lớn đủ thụy tháp phi thuyền, đẹp giờ trực tiếp hướng về phi thuyền phương hướng vội vã mà đi, mà thấy được đẹp giờ động tác, đủ thụy tháp người trong nháy mắt có rút lại binh lực. Nói đùa, so với đi công chiếm địa cầu, có vẻ như bọn hắn hiện tại càng thêm nguy hiểm. Mà khi đẹp giờ đứng ở phi thuyền của bọn hắn bên trên thời điểm, kia lít nha lít nhít đủ thụy tháp người thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá tại đẹp giỏi ở nhìn, những này nát khoai lang xú điều chứng chỉ là đến đưa đồ ăn. Đương nhiên, đẹp giờ là sẽ không nhìn. Đây là hải có thế qua đẹp giờ nhìn thấy hình tượng. Còn có cái gì tốt xoắn suýt trực tiếp mở giết đi đột theo đẹp giờ trên đầu man nở ai nhờ san nở dê trực tiếp phun ra ngoài. Đủ thụy tháp người cũng chính thức tiến vào hủy diệt đếm ngược ở trong một bên khác địa cầu. Lúc này ạ vẹn chờ người tổng xem là khá vung lòng một hơi. Bởi vì bọn hắn phát hiện từ khi hải xuất hiện về sau, hắn hướng kia lỗ sâu ở trong ném đi một vật, tiếp lấy nguyên bản liên tục không ngừng đủ thụy tháp đại quân liền không còn xuất hiện. Nhìn đến nơi này, những người này cuối cùng là minh bạch, vì cái gì hải vừa xuất hiện, Tony sở tặc thật hưng phấn mà nói, chiến tranh đã kết thúc nguyên nhân, bởi vì thật đã kết thúc bọn hắn hiện tại cờ ơn lờ làm, liền là đi giải quyết những cái kia đủ thụy tháp quân lính tản mạn mà thôi. Đối với người bình thường tới nói, đủ thụy tháp chiến sĩ thật là không cách nào hung hãn động tồn tại, chí ít 80 điểm sức chiến đấu trở lên thực lực, đối mặt những cái kia cầm thương mới 5 điểm sức chiến đấu dân. Chúng, quả nhiên là tính áp đảo, thế nhưng là đối mặt ạ vẹn trở bên trong các vị thời điểm. Những này đủ thụy tháp người liền có một ít không quá đủ, mà bằng nở đến, cũng làm cho nguyên bản cường hãn cự long biến không chịu nổi một kích, đứng tại sở tạc công nghiệp cao ốc trên lầu chót, hãy nhìn xem phía dưới ngay tại hôn chiến ạ vẹn trở. Hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì tiến vào địa cầu đủ thụy tháp đại quân kỳ thật cũng không phải là quá nhiều, ấn lấy hải đoan trưởng, khả năng cũng liền chỉ trị giá cái 10 chừng 5 vạn chính nghĩa giá trị, nếu như là trước đó, 15 vạn đối với hắn tới nói đó cũng là một cái chính cống con số lớn. Dù sao tại không có khai nguyên thời điểm, con ruồi con muỗi đều là thịt ta bất quá bây giờ đối với hải tới nói, những vật này liền có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì hiện tại hắn hệ thống nhắc nhở cơ hồ là soát bình phong, đẹp giờ tại đủ thụy tháp người hàng ổ thế nhưng là đại sát đặc sát, 10 chừng 5 vạn chính nghĩa giá trị, hải gần như không đến 30 giây liền có thể kiếm đến, cho nên trên địa cầu những này tôm tép, để ạ vẹn chờ soát danh vọng QNZ là có thể, dù sao hắn là không muốn đi làm cái gì anh hùng. 4.5 cho nên lộ mặt sự tình vẫn là giao cho Tony sở tặc bọn hắn những này ăn mặc đồng phục tao bao đi. New York đủ thụy tháp người tại ạ vẹn trở cùng quốc dân đội cảnh vệ đả kích phía dưới rất nhanh liền tổn thất hầu như không còn. Đủ thụy tháp người trí thông minh là có vấn đề, mặc dù bọn hắn cũng là gốc cắt bọn sinh mạng thể, nhưng bọn hắn kỳ thật cùng sở tạ cờ giặc bên trong chủng tộc có một ít giống. Bọn hắn chủ yếu so nở dê na ho là liên tiếp tại chủ hạm bên trên, chủ hạm không có hạ đạt chỉ lệnh mới trước đó, bọn hắn là không có cái gì biến báo năng lực. Nói cách khác mục tiêu của bọn hắn là xử lý người địa cầu, vậy coi như là tình hình chiến đấu bất lợi, bọn hắn cũng sẽ xâm lấn địa cầu, dù là chỉ còn lại một người, cũng sẽ chính diện cương, trừ phi chủ hạm hạ đạt ẩn nấp hay là tránh né mệnh lệnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại đủ thụy tháp người chủ hạm, cũng là tự thân khó đảm bảo đâu.